Nữ xứng ta tới sủng. Chương 24, ta đã từng đánh qua nàng. Góc truyện audio.com. Chấm, nguyên lai nàng chính là Hoàn Nguyên, vị kia vẫn luôn không lộ mặt thần bí tổng tài ác, cư nhiên là một nữ nhân. Vẫn là một cái lại soái lại xinh đẹp nữ nhân. Một cái nữ nhân ăn mặc xinh đẹp lễ phục si ngốc nhìn lầu thang sớm đã không có A Sân bóng dáng. Có chút hâm mộ nói, nếu ta là Lâm Tư Nhã, cũng không rời đi Hoàn Nguyên. Mỗi ngày có thể nhìn thấy Nguyên Tổng, đi Hoàn Nguyên quét dọn đều được. Đứng ở nàng bên cạnh một nữ nhân khác châm chọc nói. Người muốn đi quét dọn, cũng đến xem người ta Nguyên Tổng có chịu nhìn không đây. Năm đó lúc ở đại học, ta tốt xấu cũng là hoa khôi. Nguyên Tổng hẳn là sẽ không để ý nhiều một đóa có thể đương bình hoa đi. Nữ nhân trước nữ nhân kia nói, còn rất là tự tin nâng nâng cằm. Ha ha, cười người chết, ngươi là hoa khôi, người ta Lâm Tư Nhã chính là được công nhận đệ nhất hoa hậu giảng đường. Tiểu thư, ngươi so đến qua người ta Lâm Tổng Giám Đốc sao? So xinh đẹp so không qua, so tài cán cũng so không qua. Còn đương bình hoa, ngươi nằm mơ đi, trên tiệc rượu nữ nhân có lẽ là nghe câu nói thế. Theo bản năng lấy ra gương nhỏ xem mặt, cuối cùng vẻ mặt ủ rũ. Sớm biết hôm nay, lúc trước nên hảo hảo tiến hành học tập, cũng không đến mức hôm nay cấp Nguyên Tổng đương bình hoa đều không được. Cố Ngạn một nhà ba người đứng ở một góc, người trong tiệc rượu phảng phất giống nhau đều không có phát hiện bọn họ. Nói giỡn, đây chính là Tần Tổng tự mình làm tiệc rượu, bọn họ cũng không dám ở tiệc rượu tiến gần quan hệ với người Tần Tổng không muốn phản ứng. Cấp Tần Tổng lưu lại ấn tượng không tốt. Giản Giai đôi mắt đỏ bừng, Cố Ngạn đang ở một bên giúp nàng gạt lệ, nàng nghe được những nữ nhân cái đó nghị luận, này đó nữ nhân nàng đều nhận thức, không một người đơn giản, cũng không phải các nàng theo như lời nói không xinh đẹp. Lại không có tài cán, tương phản, này đó nữ nhân bằng cấp ít nhất đều là tốt nghiệp đại học, không ít là du học qua, mà các nàng trong miệng không xinh đẹp. Kia cũng chỉ là cùng Lâm Tư Nhã tương đối lên có chút ảm đạm thất sắc. Giản Giai khẽ cắn môi, nàng gia cảnh không tốt, căn bản không có nhiều thời giờ dụng tâm học tập, cũng không có tiền tài đi tiến tu, chỉ có một đại học chuyên khoa văn bằng, nguyên bản nàng là không có nghĩ tới này đó, chỉ cần nàng cùng Cố Ngạn yêu nhau là được, nhưng hiện tại nàng tận mắt nhìn thấy đến Cố Ngạn bị Tần Tổng vắng vẻ. Thậm chí người đã từng nịnh bợ bọn họ, đều đứng ở một bên quan sát, căn bản không tới cùng bọn họ nói chuyện. So với 10 phút trước, nàng cảm giác bị những cái đó thiên chi kiều nữ vây quanh ở trung tâm. Lúc này nội tâm chênh lệch thật lớn, thật là khó chịu không thôi. Nàng đã hồi lâu không có gặp qua vắng vẻ như vậy. Cứ việc những người đó không có xem bọn họ, nàng như cũ cảm giác được rất nhiều trào phúng. Cùng với ánh mắt tràn đầy hàm ý, nàng theo bản năng đem Cố Duệ kéo đến trong lòng ngực. Ý đồ không cho Cố Duệ cảm nhận được chung quanh những người đó đối một nhà bọn họ ác ý. Nàng rũ đầu, nhỏ giọng cùng Cố Ngạn nói. A Ngạn, chúng ta có thể trở về sao? A Ngạn, có phải hay không ta làm ngươi khó xử? Nàng theo sát hỏi, dùng đỏ lên hốc mắt đối với Cố Ngạn. Nàng đã trở lại, A Ngạn, ta nghe nói nàng hiện tại không đơn giản. Nàng cắn cắn môi, phảng phất làm một cái rất lớn quyết định. Nếu không, ta còn là mang theo Tiểu Duệ rời đi. Ta thật sự không hy vọng Tiểu Duệ bị người thương tổn. Hắn vẫn là một cái hài tử, không nên gặp phải này đó. A Ngạn, ta thực yêu ngươi, nhưng càng yêu Tiểu Duệ. Thực xin lỗi, Cố Ngạn đem Giản Giai vòng ở trong ngực. Hôn hôn cái trán của nàng, đừng lo lắng, bất quá là mất đi hai cái cơ hội, liền tính Tần Thị cùng Hoàn Nguyên muốn đối ta Cố ra ra tay. Cũng đến ước lượng một chút hậu quả, người nhìn chằm chằm Hoàn Nguyên cũng không ít. Giai Giai, không cần lại nói rời đi ta nói. Được sao, Giản Giai bị Cố Ngạn thâm tình nhìn, có chút do dự, Cố Ngạn tiếp tục nói. Tin tưởng ta. Ta sẽ bảo vệ tốt ngươi còn có chúng ta Tiểu Duệ. Cuối cùng, Giản Giai thỏa hiệp, nàng thật sự thực luyến tiếc. Luyến tiếc người nam nhân này toàn tâm toàn ý thích nàng. Nàng vô pháp tưởng tượng ngày tháng tương lai không có hắn. Thế giới của nàng sẽ u ám cỡ nào? Đi thôi, kẻ hèn một cái tiệc rượu. Ta Cố Ngạn cũng khinh thường tham dự. Cố Ngạn ôm lấy Giản Giai. Giản Giai nắm Cố Duệ. Người một nhà yên lặng mà rời khỏi tiệc rượu náo nhiệt. Nguyên bản đàm luận mọi người. Cũng chú ý tới cả nhà xuống sân khấu. Chờ sau khi bọn họ đi rồi. Bọn họ mới lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái. Đều lắc lắc đầu. Từ trước ta cũng hâm mộ quá Giản Giai. Người bình thường như vậy bình phàm. Thế nhưng có thể được đến tổng tài Cố thị thích. Mặc kệ đi đến nơi nào đều vô cùng mắt sáng. Chỉ cần Cố tổng ở đây. Vĩnh viễn ánh máy nhìn nàng đều là sủng nịch. Đối với nàng vung tiền như rác. Vì nàng không mang tất cả, thật là làm người hướng tới tình yêu nha. Cũng hâm mộ, bọn họ có một cái thông minh đáng yêu hài tử. Hiện tại đâu, nói chuyện nữ nhân nhấp nhấp rượu vang đỏ. Bật cười nói, hiện tại ta muốn trở thành Lâm Tư Nhã, mà không phải Giản Giai. Xinh đẹp nữ nhân hai tròng mắt tỏa ánh sáng. Cố Ngạn cũng liền như vậy đi, nào có như ta nữ thần Mỹ. Ngươi, nữ thần, nữ nhân gương mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng, thanh âm rất lớn nói. Nguyên tổng a, nguyên tổng chính là ta nữ thần. Dừng một chút, nàng lại nói, nam thần cũng là nàng. Ở đây nam sĩ nghe nói, có chút xấu hổ cúi đầu. Không nghĩ tới có một ngày, bọn họ sẽ bị một nữ nhân cấp so đi xuống. Nhìn xem ở đây không ít nữ nhân đều phụ họa gật đầu. Bọn họ chỉ than một tiếng, nhớ tới vừa rồi người nữ nhân kia ôn hòa thong dong lại không mất phong hoa. Tim nhịn không được nhảy lên một chút, không thể không nói, nữ nhân kia thật sự thực hấp dẫn người, phải bị kia ôn ý điểm điểm đôi mắt xem một cái. Trong lòng đều phải Mỹ đã chết, ở trên xe, Cố Duệ nhào vào Giản Giai trong lòng ngực, có chút không xác định nhìn Cố Ngạn. Ba ba, ngươi thật sự sẽ không vì cái hư nữ kia nhân vứt bỏ ta cùng mụ mụ sao? Đương nhiên sẽ không, Tiểu Duệ, ngươi tại sao lại nghĩ như vậy? Cố Duệ do dự một chút, ta sinh ra tới nay, đều là cùng mụ mụ cùng nhau sinh hoạt. Mụ mụ đi làm, sẽ đem ta đặt ở một bên, rất nhiều người đều sẽ hỏi ta ba ba đi nơi nào. Ta nói không có ba ba. Bọn họ đều dùng ánh mắt rất kỳ quái nhìn ta cùng mụ mụ. Sau lại ta nghe bọn hắn nói, nhất định là ba ba vì mặt khác nữ nhân vứt bỏ chúng ta. Ba ba, ngươi đã vứt bỏ chúng ta một lần, ta không xác định ngươi còn hay không lần thứ hai sẽ vứt bỏ chúng ta. Chấm, Cố Duệ nói, làm Giản Giai cùng Cố Ngạn cảm thấy đau lòng, nàng đem Cố Duệ ôm vào trong ngực. Tiểu Duệ, thực xin lỗi, là mụ mụ quá yếu nọa, quá ích kỷ, bảo hộ không được ngươi. Về sau mụ mụ không bao giờ nói phải rời khỏi ngươi ba ba. Ngươi ba ba trước nay đều không có vứt bỏ qua chúng ta. Chấm, đúng vậy, Tiểu Duệ, ba ba sẽ không vứt bỏ của các ngươi. Ngươi muốn khuyên bảo mụ mụ ngươi không chuẩn bỏ xuống ba ba mới đúng. Cả nhà lại khôi phục ấm áp. Cố Duệ ngồi ở giữa Giản Giai cùng Cố Ngạn, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy vui vẻ tươi cười, nhớ tới trên tiệc rượu cái kiêu nữ nhân ngạo kia, xinh đẹp con ngươi lập lòe. Ba ba, người nữ nhân hư kia hiện tại đang làm cái gì? Nàng giống như rất lợi hại. Cố Ngạn không có nghĩ nhiều như vậy, đem Lâm Tư N hã hiện giờ thành tựu nói một lần. Giản Giai ở một bên nghe, trong mắt hiện lên ảm đạm. Trên thực tế, nàng duy nhất thắng lợi quá Lâm Tư Nhã chính là, nàng được đến Cố Ngạn tâm, mặt khác giống nhau đều so ra kém đối phương. Lâm Tư Nhã ở nơi nào? Đèn tụ quang chỉ có thể ở nàng trên người. Trở lại Cố gia biệt thự, Cố Duệ từ Cố Ngạn trên người xuống dưới. Ba ba, mụ mụ, ta về trước phòng, ta có chút mệt mỏi. Muốn ngủ, phiền toái các ngươi đừng tới làm phiền ta nga. Tốt, nhi tử ngoan, đi thôi, nhìn đến Cố Duệ phảng phất quên việc phía trước, Giản Giai yên tâm nhiều, gặp được sự việc hôm nay, làm nàng rất khổ sở, nàng cũng lấy không ra tâm tư tới hống Cố Duệ ngủ. May mắn nàng nhi tử từ nhỏ hiểu chuyện, không cần nàng quá nhọc lòng. Cố Duệ trở lại phòng, đem cửa cấp khóa, cũng không có theo như lời hắn nói đi ngủ, mà là lặng lẽ mở ra hắn chuyên nghiệp laptop, nho nhỏ ngón tay bay nhanh ở trên bàn phím vũ động. Khuôn mặt nhỏ cũng thập phần nghiêm túc, trong miệng còn nói, nữ nhân hư, ta sẽ không làm ngươi cướp đi ba ba. Nguyên tổng thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn a, chỉ dựa vào muộn hơn một năm. Liền sáng lập Hoàn Nguyên Y Dược cái này kỳ tích, tần tổng trên mặt treo tán thưởng tươi cười, có chút cảm thán nói, khó trách Tiểu Lâm như vậy có tin tưởng đem Hoàn Nguyên làm lớn. Nguyên lai Hoàn Nguyên lợi hại nhất vẫn là Nguyên tổng, A Sân nhợt nhạt cười, bất quá gặp chút kỳ ngộ, còn so ra kém tần tổng. Về sau dựa vào tần tổng địa phương rất nhiều, còn phải thỉnh tần tổng nói thêm chút, khiêm tốn, tần tổng vội vàng lắc đầu, lời nói thực chân thành, nguyên tổng thật là quá khiêm tốn, lấy Hoàn Nguyên trước mắt tiền cảnh, đuổi theo ta tần thị kia gần là vấn đề thời gian. Đề điểm không thể nói, sau này có cái gì tương quan hạng mục, ta nhưng thật ra hy vọng nguyên tổng có thể ưu tiên suy xét ta nơi này. Đó là đương nhiên, tần tổng là chúng ta Hoàn Nguyên khách hàng lâu năm, lấy tần tổng làm người cũng đáng đến hợp tác, A Sân thong dong nói, rõ ràng người cũng không đến 30 tuổi, tần tổng liền kỳ quái, cho dù là Lâm Tư Nhã ở đối mặt hắn thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít đều có vài phần thật cẩn thận, mà vị này nguyên tổng, không giống nhau, thực không giống nhau, tổng cho hắn một loại bày mưu lập kế. Lại phảng phất cảm giác cái gì đều không thèm để ý, thật sự là có chút kỳ quái. Nhưng này cũng không gây trở ngại bọn họ trò chuyện với nhau vui sướng. Liền thời gian ở mấy người đàm luận, A Sân trợ lý vội vàng đi đến nàng bên người, nhỏ giọng ở nàng bên tai nói một câu. A Sân khuôn mặt như cũ bình tĩnh, tiếp nhận di động, cùng tần tổng nói, công ty ra chút việc, tần tổng không ngại ta trước xử lý đi. Hoàn toàn không có vấn đề, công ty quan trọng, hôm nay thời gian có rất nhiều, ta chờ, A Sân gật đầu, xem như tần tổng nói mà tiếp lên điện thoại, sao lại thế này, nguyên tỷ, công ty máy tính gặp phải không rõ hacker tập kích, trước mắt viễn trình theo dõi hình ảnh toàn bộ bị đối phương khống chế, đồng thời trên máy tính toàn bộ biểu hiện ra một cái hình đầu heo. Trần Ất có chút sốt ruột nói. Hắn kỳ thật đặc biệt khó hiểu, này hacker như thế nào sẽ đến công kích bọn họ viễn trình theo dõi? Bọn họ viễn trình theo dõi bất quá là một ít cửa hàng. Căn bản không tính là cơ mật gì đó, nếu là thật sự cơ mật, công ty liền sẽ dùng mạng nội, khẳng định còn sẽ thỉnh lợi hại máy tính nhân viên tọa chấn. Hơn nữa cái kia trên máy tính biểu hiện đầu heo cũng như là trò đùa dai. Nguyên tỷ. Ta đã làm người đi liên hệ máy tính cao thủ. Không cần, ta bên này giải quyết đi. A Sân nhẹ nhàng bâng quơ nói. Trần Ất kinh ngạc một chút. Nguyên tỷ, ngươi, bên cạnh ngươi có máy tính cao thủ. Có, A Sân trả lời, nàng hẳn là xem như bên người một cái máy tính cao thủ đi. Trần Ất yên tâm cắt đứt điện thoại. Thập phần tin tưởng A Sân. Hoàn toàn không biết nàng muốn đích thân ra trận. Cho ta lấy một notebook lại đây. A Sân đối trợ lý nói. Lâm Tư Nhã hỏi. A Sân, xảy ra chuyện gì? Tần Tổng cũng có chút tò mò. Rõ ràng trợ lý như vậy khẩn trương. Vì cái gì vị này tuổi trẻ Nguyên Tổng rất là bình tĩnh đâu. Hắn rất có hứng thú chờ. Hôm nay vị này Nguyên Tổng cho hắn kinh hỉ quá nhiều. Công ty máy tính bị hacker tập kích. A Sân bình đạm nói. Lâm Tư Nhã, vì cái gì như vậy bình tĩnh nói ra những lời này? Không nên là sắc mặt đại biến, lập tức cùng Tần Tổng nói muốn xin lỗi không tiếp được sao? Tần Tổng, hắn cũng không hiểu, chỉ chốc lát sau, trợ lý đem laptop lấy lại đây. A Sân ở trước mặt mọi người mở ra, kế tiếp đôi kia tinh tế xinh đẹp ngón tay đặt ở trên bàn phím. Bạch bạch thanh âm vang lên. Mỗi một ngón tay phảng phất đều ở đi theo luật khiêu vũ. Mọi người bao gồm tần tổng đều trợn mắt há hốc mồm nhìn trên notebook không ngừng lập lòe số liệu. Xem đến là hoa cả mắt, chẳng sợ Lâm Tư Nhã cũng là sợ ngây người. A Sân vẫn là máy tính cao thủ sao? Ngay sau đó, không có bao lâu, trên notebook nhiều một cái điểm nhỏ màu đỏ. Không biết A Sân là như thế nào thao tác. Tóm lại bọn họ là cảm giác được cái kia màu đỏ điểm nhỏ nên là A Sân muốn truy tìm vị hacker chơi trò đùa dai kia. Nhưng cái điểm nhỏ màu đỏ kia, tựa hồ không có phát hiện A Sân ở truy tung nó. Còn ở chậm gì gì hướng nào đó phương hướng đi, mãi cho đến notebook hình ảnh xuất hiện biến hóa, nếu không có nói sai. Này hẳn là một cái máy tính bàn, trên mặt bàn đặt các loại trò chơi nhỏ, cùng với một ít về máy tính ứng dụng phần mềm. Mà lúc mọi người đang xem đến mặt bàn hoa văn, sắc mặt đều có chút một lời khó nói hết. Đó là một tấm ảnh gia đình một nhà ba người. Tần Tổng trước hết cười lạnh một tiếng. Cố Ngạn, không phải, A Sân nói, Cố Ngạn công tử, Tần Tổng hừ lạnh, còn không phải giống nhau. Cái dạng gì cha mẹ, dạy ra cái dạng gì hài tử, còn tuổi nhỏ có chút thông minh tài trí, liền làm ra việc như vậy. Này Cố gia gia giáo thật đúng là không được. Nguyên Tổng, muốn báo nguy sao? Tần Tổng hỏi, như vậy sự báo nguy nói, Cố gia sợ là lại sẽ mất mặt. A Sân cười nhạt nói, không cần, một cái hài tử, báo nguy không có bất luận cái gì tác dụng. Cố gia sẽ mất mặt một thời gian, nhưng khả năng sẽ làm Cố gia tiểu công tử khiến cho rất nhiều người chú ý, nàng cúi đầu cười. Hài tử sao, thích đùa giỡn, cho hắn một cái cơ hội hối cải để làm người mới. Tần Tổng mặc danh cảm thấy kia tươi cười có chút lãnh. Hắn cho rằng vị này tuổi trẻ Nguyên Tổng không phải dễ dàng như vậy buông tha người Cố gia, vì cái gì không báo nguy, không báo lên, còn nói ra tiểu hài tử đùa giỡn, hắn liền có chút khó hiểu. A Sân chỉ là đem công ty virus tẩy sạch, lại ở Cố Duệ trong máy tính tìm được một cái bí ẩn tài khoản cùng Cố Duệ bí ẩn liên hệ. Khôi phục bị cắt bỏ nội dung, mới biết được Cố Duệ là trong lúc vô tình ở trên mạng đã bái một vị hacker làm thầy. Nhưng hai bên đều không có lộ ra chân thật họ tên cùng địa chỉ. Nàng khóe môi hơi nhếch, đem hai bên tài khoản xóa bỏ, đem sở hữu dấu vết lau đi, xác định hai bên rốt cuộc liên hệ không lên sau, không có động Cố Duệ mặt khác đồ vật, đến nỗi nàng công ty máy tính, nàng trọng thiết lập tường lừa, hơn nữa còn ở mỗi một tầng đều để ra đề toán học, đề vật lý, đề hóa học. Các loại đề nan giải đề đều bị nàng lộng đi lên. Lâm Tư Nhã từng đứng ở vị trí học bá đang xem đến đề mục này đó làm người sọ não say xe cũng là có chút khó hiểu. A Sân, ngươi có độc, chỉnh này đó nhiều đề khó giải. Vẫn là tiểu học, trung học, cao trung, đại học, còn một tầng khó khăn đều không giống nhau. Ngươi muốn hay không mang chút giáp cốt văn đi lên. Tần Tổng bật cười. Không quá minh bạch A Sân dụng ý, A Sân không nói hắn cũng không tốt hỏi. Nhưng hắn cũng coi như kiến thức vị này Nguyên Tổng lợi hại. Không hổ là làm thiết bị theo dõi lập nghiệp, bản thân người ta kỹ thuật máy tính liền vượt qua thử thách A cùng lúc đó. Đang ở trong phòng cấp Hoàn Nguyên theo dõi bên kia phóng virus Cố Duệ. Đột nhiên phát hiện hắn virus đều bị người tẩy sạch, khuôn mặt nhỏ căng chặt. Ngón tay dừng ở trên bàn phím, chuẩn bị lại một lần thiết trí virus, đột nhiên phát hiện đối diện thiết lập hệ thống an toàn tường lừa. Hắn khinh thường cười một chút, này đó đơn giản tường lừa, như thế nào khó được trụ hắn, ngón tay bay nhanh liền đem một tầng tường lừa cởi bỏ. Đang lúc hắn tính toán phá giải tầng thứ hai, nhảy ra một đạo đề toán học, hắn mày nhăn lại, nhìn chằm chằm đề toán học trong chốc lát. Đây là đề tiểu học toán học, căn bản không làm khó được hắn, thực mau liền giải khai. Sau khi phá giải tầng thứ hai, một đạo vật lý đề xông ra, đây là kiến thức sơ chung, liền tính Cố Duệ lại thông minh, cũng còn không có học được sơ chung vật lý tri thức. Hắn lợi dụng công cụ tìm tòi, cũng không có tìm được đồng loại hình đề, nhìn chằm chằm đề vật lý đề nhìn thật lâu. Cuối cùng không thể không đi trên mạng tìm sơ chung vật lý xem. Hoàn toàn quên mất việc phải cho Hoàn Nguyên theo dõi phóng virus. Đến nửa đêm thời điểm, Cố Duệ giải đáp đề vật lý kia, phá giải tầng thứ ba, không nghĩ tới còn có tầng thứ tư. Lúc này đây toát ra một đạo đề hóa học, hắn nhìn chằm chằm đề hóa học thật lâu, những cái ký hiệu đó không có học quá, cuối cùng không thể không đi tìm hắn trên mạng thần bí sư phụ. Không nghĩ tới này một tìm, phát hiện hắn tài khoản bị người thanh trừ, hắn sư phụ liên hệ phương thức cũng đã không có. Hắn là trong lúc vô tình xâm nhập một cái thần bí diễn đàn gặp được. Sở hữu hắn lại một lần đi cái kia diễn đàn, không nghĩ tới vừa mới đi vào, liền bắn ra tới 10 đạo đề, toán học, hóa học, vật lý, cái gì cần có đều có, cũng không phải là tiểu học sơ trung đơn giản như vậy. Liền tính là sinh viên, tưởng đáp đúng cũng không dễ dàng, nhìn đến nơi này Cố Duệ khuôn mặt nhỏ rốt cuộc hoảng loạn. Nhưng hắn lại không chịu thua, tưởng cùng cái kia kẻ thần bí đánh giá, khẳng định là hoàn nguyên máy tính nhân viên, nếu là hắn liên hệ đến sư phụ, đối phương nhất định không phải là hắn sư phụ đối thủ. Cố Duệ đối phó cả đêm các loại đề mực nan dài. Một đạo đều không có giải đáp ra tới, cuối cùng mệt đến nằm xuống đi ngủ. Trước khi ngủ, hắn không có quên đem máy tính tắt. Hắn còn không tin vĩnh viễn đều phá giải không được này đó đề mục. Chờ hắn phá giải, nhất định sẽ cho người kia đẹp mặt. A Sân tối hôm qua còn lại là cùng Tân Tổng trò chuyện với nhau vui sướng. Hai bên cáo biệt thời điểm, đều còn có chút vưu ý chưa hết. A Sân cùng Lâm Tư Nhã đều thay đổi biệt thự. Hai người biệt thự là liền nhau. Tài xế chở các nàng dừng đến bên ngoài biệt thự. Lâm Tư Nhã xuống xe theo bản năng dắt lấy A Sân. Bên ngoài có chút tối, miễn cho té ngã, Lâm Tư Nhã không thế nào tự nhiên nói. Cũng may nơi xa ánh đèn cũng không sáng, chiếu không ra nàng trên gương mặt có chút đỏ lên. A Sân không có cự tuyệt, cầm tay nàng, hai người cầm tay xuống xe. Lâm Tư Nhã thở dài nhẹ nhõm một hơi, dư quang nhẹ liếc A Sân xinh đẹp sườn mặt. A Sân, việc công ty bị hacker, vì cái gì không báo lên, dựa theo địa vị bọn họ hiện tại, chỉ cần báo nguy, cục cảnh sát bên kia khẳng định sẽ làm Cố gia cấp một cái cách nói. A Sân cười nhạt nói, ta không có hứng thú giúp Cố Ngạn cùng Giản Giai giáo dục hài tử. Lâm Tư Nhã sửng sốt một chút, liền nguyên nhân này, Tư Nhã nghĩ cái gì, Lâm Tư Nhã có chút không được tự nhiên. Ta cho rằng ngươi thật sự không cùng hài tử so đo đâu. Thiện ác không phân lớn nhỏ, làm sai việc mang đến cho người khác thương tổn, nên được đến trừng phạt, mặc kệ là hài tử vẫn là người lớn, không thể đủ bởi vì hắn là một cái hài tử, liền có thể chạy thoát tội lỗi. Lâm Tư Nhã vẫn là khó hiểu, kia này tính cái gì trừng phạt, có một khóa thiên bài, tên gọi Thương Trọng Vĩnh. Còn nhớ rõ đi, A Sân cúi đầu cười nhạt, khuôn mặt rõ ràng như vậy ôn nhu, nhưng nói ra nói liền lệnh người phát lạnh, nàng không phải một cái người thiện lương, cũng không phải một người thích tuân thủ quy tắc, nhưng không ở chạm đến nàng điểm mấu chốt thời điểm, nàng rất vui lòng tồn tại quy tắc xuống, cùng người chung quanh giảng quy tắc. Lâm Tư Nhã ngây ngẩn cả người, nàng tựa hồ minh bạch A Sân ý tứ, Thương Trọng Vĩnh. Giảng chính là một cái trời sinh thông tuệ hài tử, bởi vì không có được đến tốt giáo dục, cuối cùng mờ nhạt trong biển người. Cố Duệ lấy 7 tuổi, đi học tới rồi cao siêu kỹ thuật máy tính, còn công kích bọn họ công ty, có thể nói đầu óc xác thật thông minh, rất có thiên phú, nếu là lộ ra nói, Cố Duệ thiên phú liền sẽ bị rất nhiều người phát hiện. Liền tính Giản Giai cùng Cố Ngạn không có ý thức đi bồi dưỡng. Cố gia lão gia tử cũng sẽ có như vậy tính toán. Chiếu hiện tại không có tuôn ra tới tình huống, Cố Duệ khẳng định là trộm ở học. Cố Duệ thông minh, tiểu tâm tư cũng nhiều. Đây là hắn át chủ bài. Liền tính hắn vẫn luôn giữ gìn Cố gia. Kỳ thật ở Cố gia vẫn là không có cảm giác an toàn. Cố gia lão gia tử căn bản không hài lòng Giản Giai. Giản Giai tiến Cố gia. Còn may mà Cố Duệ, cái này thiên phú hắn không chuẩn bị tuôn ra tới, cũng là có chính hắn tính toán. Tỷ như, thường thường suốt những người đó đối Giản Giai không hài lòng. Nếu là tất cả mọi người đều biết, hắn liền không thể xuống tay. Ta hiểu được, A Sân nhìn nàng, Tư Nhã cho rằng ta như vậy đối phó một cái hài tử. Có vấn đề sao? Không có, A Sân, ngươi đừng có hiểu lầm. Lâm Tư Nhã có chút sốt ruột bắt lấy A Sân cánh tay. Ngươi sao lại có thể như vậy xem ta đâu? A Sân cũng không có đối phó hắn. Hết thảy đều là hắn tự tìm. Nói thật đi, nếu không hắn là cái tiểu hài tử. Từ trước ta thật đúng là rất muốn tát hắn hai bàn tay. Liền chưa thấy qua như vậy chán ghét tiểu hài tử. Kiêu ngạo vô lễ lại không lễ phép. Ân, A Sân mỉm cười, đứa nhỏ này có thu tất báo. Hắn cha mẹ lại không chú trọng bồi dưỡng. Vẫn là làm hắn mờ nhạt trong biển người đi. Vì giảm bớt cảnh sát gánh nặng mà bận rộn. Lâm Tư Nhã xì cười ra tới. Khẩn trương tâm tình cũng chưa. A Sân lý do này A Thanh Lệ thoát tục. Nàng nhớ tới lúc trước ở trên cầu vượt tranh luận. Nàng nhảy đi xuống liền sẽ ảnh hưởng toàn bộ thành thị vận chuyển. Cố tình không có bất luận cái gì lý do phản bác. Cẩn thận tưởng tượng nhưng còn không phải là như vậy một chuyện sao? A Sân, Ân, Lâm Tư Nhã nhìn thẳng A Sân mặt, khóe môi cong cong, ngươi hôm nay thật xinh đẹp, hẳn là quá xinh đẹp đến mê người. Tưởng âu yếm, nhưng nàng không dám, sợ A Sân một quyền liền đem nàng đánh bay. Chấm, cảm ơn khích lệ, Tư Nhã không cho rằng ta ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Lâm Tư Nhã mặt đỏ lên, kia bất quá là khí lời nói, A Sân ngươi mới không ảnh hưởng bộ mặt thành phố đâu. Nàng kéo A Sân cánh tay, lười nhác mà đánh ngáp một cái, lơ đãng nói, A Sân, ta đêm nay trụ ngươi nơi này đi, quá muộn, không nghĩ qua đi, A Sân lược mắt các nàng vị trí. Nếu không có nhìn ra sai nói, về nàng biệt thự cùng về Lâm Tư Nhã biệt thự, khoảng cách là không sai biệt lắm, giống như chỉ kém ba bước khoảng cách, nhưng liếc mắt giả vờ thực mệt ngáp, một bên trộm ngắm nàng Lâm Tư Nhã, nàng gật gật đầu, được, cố tổng, Hoàn Nguyên y dược 3 tháng này đẩy ra vài loại dược phẩm hiệu quả tốt, giá cả lại vừa phải. Hiện tại đã có rất nhiều bệnh viện đều không muốn cùng chúng ta gia hạn hợp đồng. Nghe nói bọn họ kia mấy loại dược phẩm, dùng sau hiệu quả đều đặc biệt tốt, còn như vậy đi xuống, chúng ta kia mấy loại dược phẩm tương tự sợ là phải bị đào thải. Giám đốc bộ phận tiêu thụ sắc mặt đặc biệt khó coi. Cố tổng, không biết bọn họ bên kia còn có cái át chủ bài gì? Chúng ta đến ngẫm lại biện pháp. Trên hội nghị những người khác, cũng là vẻ mặt âm trầm, những người này bao gồm cố thị quan trọng cổ đông. Bọn họ nghe được, Hoàn Nguyên y dược là từ Lâm Tư Nhã toàn quyền phụ trách. Đẩy ra dược phẩm, rõ ràng cùng bọn họ cạnh tranh, khẳng định cũng mang theo đối Cố Ngạn trả thù, nếu không phải Cố gia ở công ty có tuyệt đối cổ quyền. Bọn họ đều muốn đem Cố Ngạn đuổi xuống đài, Hoàn Nguyên y dược lưng dựa núi lớn. Cùng Tần thị giao hảo, dược phẩm hiệu quả chất lượng bảo đảm, không tính tiện nghi lại không tính đắt, ở rất nhiều bệnh viện xem ra chính là hoàn mỹ. Hoàn Nguyên y dược không chỉ có riêng là muốn đẩy ra sản phẩm mới. Nếu là đem Cố Ngạn chỉnh xuống đài, Lâm Tư Nhã tuyệt đối sẽ không đuổi tận giết tuyệt, người làm ăn làm việc vẫn là lưu một đường cho thỏa đáng. Nhưng lúc trước việc Cố Ngạn làm, bọn họ không mặt mũi đi làm Lâm Tư Nhã lưu một đường. Cũng không lý do đi. Đây là Cố Ngạn cục diện rối rắm. Cố Ngạn cũng bị đánh đến có chút trở tay không kịp. Cố thị sừng sững không ngã nhiều năm như vậy. Trừ bỏ danh tiếng, chính là cùng các đại bệnh viện quan hệ vẫn là rất không tồi. Rất nhiều bệnh viện nghe được Cố thị, đều sẽ ưu tiên lựa chọn. Nhưng bất luận cái gì quan hệ, danh tiếng, đều so ra kém ích lợi, bọn họ kia mấy khoản dược phẩm chế tác phí tổn cao. Giá cả tương đối đắt, hiệu quả lại so Hoàn Nguyên y dược kém, đối phương khẳng định ưu tiên lựa chọn Hoàn Nguyên y dược như vậy hiệu quả trị liệu tốt. Thu hoạch ích lợi khẳng định rất lớn, ta nghe nói, Hoàn Nguyên y dược còn ở nghiên cứu thực phẩm chức năng. Không chỉ là thực phẩm chức năng, còn có sản phẩm làm đẹp. Một cái giám đốc tầng nhân viên nói, Đây đúng là chúng ta cố thị phải đi phương hướng. Nghiên cứu thuần sản phẩm là đẹp thiên nhiên. Bọn họ tựa hồ đi ở phía trước. Hiện tại đều đã ở thời gian thử nghiệm. Lúc trước, tân sinh, bị cống hiến cấp trên. Nhưng bọn hắn cũng không có đình chỉ nghiên cứu. Ta bên này nhìn chằm chằm vào ở nghe nói đã có tiến triển. Cái kia nghiên cứu hạng mục kêu. Trọng sinh, kết thúc hội nghị, Cố Ngạn cũng có chút mỏi mệt. Hoàn Nguyên Y dược quật khởi thật sự là quá nhanh. Này 3 tháng tới, hắn thừa nhận chưa bao giờ từng có áp lực. Trước mắt lại không có bất luận cái gì biện pháp. Trừ phi bọn họ có thể đẩy ra sản phẩm y dược phẩm hiệu quả so Hoàn Nguyên càng tốt. Thậm chí một ít sản phẩm mới. Lâm Tư Nhã, Cố Ngạn ánh mắt nặng nề. Nữ nhân này thật đúng chính là âm hồn không tan. Tuy rằng không có uy hiếp đến hắn thê nhi, nhưng đối phương đã uy hiếp đến Cố thị. Lâm Tư Nhã đi ra công ty, liền thấy được Mục Sâm ôm một bó hoa hồng đỏ. Đáy mắt hiện lên không kiên nhẫn. 1-2 lần liền tính, nàng đã cự tuyệt rất nhiều lần. Cái này Mục Sâm so từ trước còn khó chơi. Từ trước Mục Sâm, nàng còn không tính chán ghét. Trước mắt cái này Mục Sâm, nàng là thật sự chán ghét. Nàng không phải phía trước người kia đơn thuần đại tiểu thư. Mục Sâm đối nàng cũng không phải thuần túy thích. Mỗi ngày như vậy dây dưa. Có ý tứ sao? Nhã Nhã, ngươi ra tới. Mục Sâm trên mặt treo cái đẹp tươi cười. Đi đến nàng trước mặt. Hoa hồng đỏ. Xứng với ngươi nhất, Lâm Tư Nhã không có tiếp, ngẩng đầu nhìn Mục Sâm. Mục Sâm, ta cho rằng đã nói được thực rõ ràng. Từ trước ta không có lựa chọn ngươi. Hôm nay cũng sẽ không lựa chọn ngươi. Ta thực nguyện ý cùng ngươi làm bằng hữu. Nếu ngươi còn như vậy nói, ta chỉ có thể đủ từ bỏ ngươi người bằng hữu này. Mục Sâm sắc mặt hơi đổi, tươi cười vẫn là không có biến mất. Nhã Nhã, lúc trước ngươi lựa chọn Cố Ngạn vứt bỏ ngươi, hôm nay ngươi liền không muốn cho ta một cái cơ hội sao? Ta mấy năm nay trước sau đều không có quên qua ngươi. Nhã Nhã, cho ta một cái cơ hội, được không? Xin lỗi, không có khả năng, Lâm Tư Nhã quyết đoán cự tuyệt. Mục Sâm, ta đối với ngươi không có bất luận cái gì cảm giác. Trước nay đều không có qua. Hy vọng ngươi không cần lại đến quấy rầy ta. Chấm, nàng bỏ lại Mục Sâm. Bước nhanh rời đi, Mục Sâm muốn đuổi theo đi lên. Lại thấy một chiếc màu trắng xe hơi ngừng ở Lâm Tư Nhã bên người. Cửa xe bị người bên trong mở ra. Một cái xinh đẹp nữ nhân đi ra. Hắn nhận thức người này. Hoàn Nguyên tổng tài Nguyên Sơn. Không dám trở lên đi dây dưa. Nhìn chằm chằm Lâm Tư Nhã liếc mắt một cái. Hắn ánh mắt tối tăm rời đi, người theo đuổi, A Sân liếc mắt Mục Sâm rời đi phương hướng hỏi, Lâm Tư Nhã sắc mặt khó coi, một khối kẹo mạch nha, cự tuyệt rất nhiều lần, càng muốn ta nói lời nói nặng, phiền đã chết, nàng phiền không phải Mục Sâm theo đuổi nàng, mà là Mục Sâm đáy mắt kia mạt nhất định phải được. Làm nàng đặc biệt không thoải mái, người theo đuổi nàng rất nhiều. Đại bộ phận đều là nàng dùng lời nói cự tuyệt 2 lần liền lễ phép rời khỏi. Rất nhiều vẫn là nàng hợp tác, không một cái giống Mục Sâm cái loại này lì lợm la liếm. Giả vờ thâm tình, trên thực tế đã cho nàng sinh hoạt tạo thành quấy rầy. Lên xe đi, nấu canh, nghe được nấu canh, Lâm Tư Nhã một lần nữa lộ ra tươi cười. Không nhịn xuống ôm A Sân một chút, ghé vào nàng sườn tai. Nghe thanh hương hương vị, A Sân, người như thế nào lợi hại như vậy nha, hiện tại muốn xử lý như vậy nhiều chuyện, còn có rảnh nấu canh, nghe tới có chút thơm, A Sân lên xe, sau khi ngồi trên vị trí điều khiển, theo bản năng trước giúp Lâm Tư Nhã cột kỹ đai an toàn. Lại cấp chính mình mới xong mới khởi động xe, Lâm Tư Nhã cũng quen thuộc cái này động tác, từ lúc bắt đầu còn muốn mặt đỏ một chút. Hiện tại là theo lý thường hẳn là tiếp thu. Đây là A Sân chủ động. Cũng không phải là nàng mặt dày mày dạn yêu cầu. Trong lòng Mỹ tư tư hưởng thụ. Dư quang ngắm mắt nghiêm túc lái xe nữ nhân. Thấy thế nào đều như vậy mê người. Vừa rồi ôm A Sân thời điểm. Nàng môi liền tiếp cận A Sân cổ đâu. Nếu là lúc ấy nàng một ngụm thân đi lên. không biết sẽ phát sinh cái gì. Ai nha, nàng như thế nào sẽ ở ngay lúc này tưởng này đó đâu. Lâm Tư Nhã đôi tay phủng có chút hồng mặt, A Sân chú ý tới, hỏi, nóng, có chút, Lâm Tư Nhã đem đầu tiến đến một bên, trong lòng nóng a, một mảnh lửa nóng, quạt điều hòa đều thổi không lạnh cái loại này, chính là khối băng cũng hàng không được ấm, nàng có chút buồn rầu, A Sân như vậy ưu tú, nàng muốn như thế nào thổ lộ a, A Sân nếu biết nàng loại này tâm tư. Có thể hay không đối nàng cảm thấy chán ghét a, Lâm Tư Nhã nghĩ đến có khả năng bị cự tuyệt. Trong lòng lại có chút hạ xuống, A Sân đối nàng như vậy tốt, đã từng nàng đều cho rằng A Sân là yêu thầm nàng. 3 năm hơn, A Sân đối nàng là chiếu cố, nhưng cho tới bây giờ đối nàng không ái muội, căn bản không phải nàng nghĩ như vậy, duy nhất may mắn chính là... A Sân đối mặt vô số người theo đuổi đều là cự tuyệt. Buồn rầu chính là, theo đuổi A Sân có nam có nữ, công ty tới thật nhiều tiểu yêu tinh, đều tưởng trở thành A Sân trợ lý. Thật là việc đáng giận, nếu không phải nàng quản lý Hoàn Nguyên y dược như vậy quan trọng địa phương. Nàng cũng muốn đi đương A Sân tư nhân trợ lý, vẫn là có thể làm ấm giường cái loại này. A Sân mắt dư quang ngắm mặt đỏ bừng Lâm Tư Nhã. Là nóng, vẫn là sinh bệnh, ở giao lộ thời điểm, nàng xoay một hướng, mục đích là đến bệnh viện gần nhất Tư Nhã xác thật bận quá, không biết thân thể có hay không ra vấn đề, cũng thật lâu không có kiểm tra sức khỏe qua, nàng cho rằng có thể đi kiểm tra một chút, Lâm Tư Nhã là vẻ mặt mộng bức bị kéo xuống xe. Đưa đến bác sĩ trong tay. Mơ mơ màng màng liền làm một cái toàn diện kiểm tra. Chờ đi ra lúc sau, nàng còn có điểm không phục hồi tinh thần lại. A Sân, ta không bệnh, ta thân thể rất tốt đâu. A Sân không để ý đến, làm nàng ngồi chờ, chờ báo cáo kiểm tra sức khỏe ra tới. Lâm Tư Nhã xác thật thực khỏe mạnh, ta đều nói không bệnh. Lâm Tư Nhã giờ khóc giờ cười, nhưng nghĩ đến A Sân như vậy quan tâm nàng. Trong lòng lại mỹ tư tư, nàng thân mật kéo A Sân cánh tay, người ở bên ngoài xem ra, bất quá cho rằng đây là hai cái bạn tốt động tác. Ta đói bụng, về nhà ăn canh, A Sân, trọng sinh, nghiên cứu có kết quả. Lâm Tư Nhã đột nhiên nhớ tới tin tức tốt này, tuy rằng không đạt được ngươi đưa ra cái kia trình độ. Một nửa hiệu quả hẳn là không sai biệt lắm. Ta làm cho bọn họ trước đem thành phẩm chế tạo ra tới. Thực nghiệm một chút hiệu quả. Trọng sinh, cái này hạng mục, chính là Lâm Tư Nhã ngay từ đầu đều cho rằng sẽ không thành công. Đây là A Sân đưa ra. Nàng cũng rõ ràng, một khi cái này hạng mục nghiên cứu thành công, như vậy bọn họ Hoàn Nguyên sợ là muốn toàn cầu nổi tiếng. Nghĩ đến cái kết quả kia, Lâm Tư Nhã nội tâm đều ở sôi trào. Rất nhiều người đều cho rằng, Hoàn Nguyên y dược trung tâm là những cái đó y dược nghiên cứu nhân viên. Nhưng bọn hắn nào biết đâu rằng, chân chính trung tâm là A Sân, cũng chỉ có nàng một người mới biết, những cái đó chân quý tư liệu đều xuất từ A Sân. Không biết A Sân cái nữ nhân lợi hại này đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Nàng thật muốn biết, A Sân, ngươi sao lại có thể như vậy mê người đâu? Khiến cho nàng cam nguyện rơi vào vực sâu, ân, phái nhiều một ít người, bảo hộ nhân viên nghiên cứu y dược, chú ý nghiên cứu tư liệu không cần tiết lộ đi ra ngoài. Yên tâm đi, này đó ta đều dặn dò qua, Hoàn Nguyên nghiên cứu, trọng sinh, hạng mục việc này, đương nhiên là giấu không được, thế cho nên vừa mới nghiên cứu ra một ít thành quả. Đã bị rất nhiều người biết. Đầu tiên biết đến chính là Cố Thị, lúc ấy Cố Thị sở hữu thành viên đều là vẻ mặt bất thiện. Một khi, trọng sinh, xác định không có có làm hại tác dụng phụ, mặc kệ điều kiện lại hà khắc, khẳng định sẽ đầu nhập sản xuất, đến lúc đó nơi này sợ không có bọn họ Cố Thị chuyện gì. Hoàn Nguyên sáng tạo năng lực, thật là làm cho bọn họ cảm thấy hoảng sợ, Cố Ngạn bởi vì chuyện này. Bị Cố gia lão gia tử triệu trở về, đối mặt Cố gia lão gia tử, Cố Ngạn bởi vì này mấy tháng bị chịu đả kích, cũng có chút không dám ngẩng đầu. Rất là trầm mặc, ngươi đối Hoàn Nguyên y dược, trọng sinh, thấy thế nào? Cố Ngạn trầm giọng nói. Vô giải, hảo một cái vô giải. Ta đem Cố thị giao cho ngươi, ngươi liền cho ta mang đến một cái đáp án vô giải. Cố lão gia tử bị khí cười, có phải hay không ở đầu giường cùng lão bà nhiệt tình ngày tháng quá nhiều. Quên ngươi đối Cố thị trách nhiệm, đầu tiên là sự kiện đã xảy ra mấy năm trước kia. Cùng Lâm Tư Nhã kết thù liền tính, làm việc còn làm được không sạch sẽ, sau lại đắc tội Tần thị. Cố Ngạn, ngươi làm ta quá thất vọng rồi. Cố Ngạn sắc mặt khó coi. Cố lão gia tử đã thật lâu không có cùng hắn nói như vậy nói chuyện. Nếu không phải hắn đột nhiên trở về chính đồ, Cố thị sợ muốn rơi xuống cái kia tư sinh tử trong tay. Lúc trước ta vừa long nhất chính là Lâm Tư Nhã. Nếu không phải nàng, ngươi cũng sẽ không trở về chính đồ. Cố lão gia tử thở dài một hơi. Nhiều lời vô ý nghĩa. Lại cho ngươi một lần cơ hội. Đem, trọng sinh, nghiên cứu thành quả bắt được tay. Này, Cố Ngạn có chút do dự. Rốt cuộc làm như vậy đã xúc phạm pháp luật. Chủ yếu là Cố thị chỗ dựa quá lớn. Một khi bại lộ, Cố lão gia tử cười lạnh một tiếng. Chỉ cần có thể thành công, không cần phải xen vào cái gì thủ đoạn, làm sạch sẽ là được. Cố Ngạn, lúc này đây ngươi cũng không thể đủ làm ta thất vọng. Bị ngươi đệ đệ so đi xuống a, nghe được Cố lão gia tử đề cập cái kia tư sinh tử. Cố Ngạn sắc mặt trầm xuống, cũng cố không được nhiều như vậy. Lập tức trả lời, đã biết, ba, ta sẽ làm ngươi vừa lòng. Những cái đó nhân viên nghiên cứu y dược bị bảo hộ rất khá. Bọn họ ăn mặc ngủ nghỉ đều có Hoàn Nguyên toàn quyền phụ trách. 24 giờ có chuyên nghiệp vệ sĩ đi theo. Chúng ta không có cơ hội tiếp cận. Cố Ngạn nghe được kết quả. Mày hơi hơi một nhíu. Vậy từ những mặt khác đột phá. Cố Tổng, muốn tiến Hoàn Nguyên y dược. Sợ là chỉ có Hoàn Nguyên người. Trợ lý thấp giọng nói. Đầu tiên đến nghe được kia phân chân quý nghiên cứu thành quả đạt ở địa phương nào. Tuy rằng chúng ta vô pháp từ những cái đó chủ yếu y dược nghiên cứu nhân viên xuống tay. Nhưng Hoàn Nguyên y dược người nhiều a, tổng hội tìm được xuống tay người. Cố Ngạn mày buông lỏng, ngươi tra được cái gì? Chúng ta tiếp cận một người đã từng đã làm trợ lý nhân viên nghiên cứu y dược. Từ hắn trong miệng được đến chút tin tức. Trợ lý đầy mặt tươi cười, đã biết kia phân nghiên cứu thành quả có tỷ lệ bị Lâm Tư Nhã cất giữ. Cố Ngạn đứng lên, thật sự, chúng ta đã điều tra qua, đồ vật rất có thể liền ở Lâm Tư Nhã trong tay. Trợ lý cười tủm tỉm, hiện tại liền phải Cố Tổng hạ mệnh lệnh, muốn như thế nào được đến, nghĩ cách bắt được tay, mặc kệ cái gì thủ đoạn, làm sạch sẽ, Cố Ngạn lạnh lùng nói. Lâm Tư Nhã muốn đem hắn đổi tận giết tuyệt, lúc này đây hắn cũng muốn đối phương vạn kiếp bất phục. Rõ ràng, Lâm Tư Nhã gần nhất tâm tình không tồi. Từ, trọng sinh, nghiên cứu thành quả ra tới sau, nàng công tác cũng nhẹ nhàng không ít, có rảnh liền sẽ tới tìm A Sân. Đáng tiếc nàng là người sát phủ phòng bếp, mỗi lần lại đây chỉ có thể đủ đi quán ăn mua chút ăn. Chính nàng cũng muốn làm đồ ăn. Liền sợ làm được đồ ăn sẽ đem nàng cùng A Sân cấp độc chết. Nàng dẫn theo hộp giữ ấm, cười ngâm ngâm đi vào office building. Thời điểm thang máy mở, người bên trong vội vàng đi ra, thiếu chút nữa đem nàng cấp đụng phải. Nữ nhân kia vội vàng nói xin lỗi, ngẩng đầu nhìn đến là Lâm Tư Nhã. Vẻ mặt xin lỗi, Lâm Tổng Giám Đốc thật là xin lỗi. Ta quá nóng này, người này là Trương Bình. Hiện tại chỉ là tiểu chủ quản bộ phần chăm sóc khách hàng. Một người làm lụng đặc biệt vất vả, nữ nhân vì hài tử gia đình mất đi cơ hội tấn chức. Lâm Tư Nhã tò mò, tiểu trương, cứ như vậy cấp, xảy ra chuyện gì, trong nhà gọi điện thoại tới. Ta lão công đã xảy ra chuyện, Lâm Tổng Giám Đốc hôm nào rồi nói sau. Ta đi trước, Trương Bình sắc mặt khó coi. Cầm theo túi vội vội vàng vàng chạy ra đi, nhìn dáng vẻ là thực sự có việc gấp, Lâm Tư Nhã hô một tiếng, nếu là có cái gì khó khăn, nhớ rõ tới tìm công ty, Trương Bình không có quay đầu lại. Lâm Tư Nhã có chút bất đắc dĩ. Đối phương có thể không có nghe thấy đi. Vừa rồi gặp phải Trương Bình. Lâm Tư Nhã đem hộp giữ ấm mở ra. Đặt ở A Sân trước mặt. Lại đem chiếc đũa đưa cho nàng. Thở dài một hơi. A Sân, ngươi không cần ghét bỏ A ta so không bằng ngươi. Làm được đồ ăn khả năng sẽ độc chết người. Nhà hàng này đồ ăn cũng không tệ lắm. Tuy rằng so ra kém ngươi làm, liền tạm chấp nhận ăn đi. Chờ tan ca ngươi trở về làm. A Sân đang ăn cơm. Liếc nàng liếc mắt một cái. Ngươi tưởng thực mỹ, ai kêu A Sân làm đồ ăn ăn ngon. Lâm Tư Nhã tùy ý ngồi ở trên một cái ghế. Con ngươi tràn ngập ý cười. Kia cũng đến trách ngươi à, ai kêu ngươi đem ta dưỡng đâu. A Sân bật cười, được rồi, đêm nay muốn ăn cái gì? Ta đã ở trên mạng gọi đồ ăn, trở về liền không sai biệt lắm có thể đưa đến nhà. Chuẩn bị thực đầy đủ, Lâm Tổng Giám Đốc làm việc quả nhiên hoàn mỹ. A Sân tạm dừng một chút, hỏi, Trương Bình làm sao vậy? Trương Bình là hoàn nguyên nhân viên lâu năm, hoàn nguyên đối với nhân viên lâu năm vẫn là tương đối chiếu cố. Không biết, liền vội vã đi ra ngoài. Chờ nàng tới hỏi lại hỏi đi. Công ty có thể giúp đỡ đi. Nàng cũng không dễ dàng. Rõ ràng năng lực còn được. Bởi vì muốn chiếu cố gia đình. Không có cơ hội thăng chức gì. A Sân không có phản đối. Ngày hôm sau, Trương Bình tới. A Sân không có quên ngày việc hôm qua. Làm trợ lý đem nàng kêu đi lên. Nghe Tư Nhã nói nhà ngươi xảy ra chuyện. Là có như vậy một chuyện, Trương Bình nhìn mắt A Sân, kỳ thật cũng không có gì đại sự, đã giải quyết, cảm ơn Nguyên Tổng quan tâm. A Sân gật gật đầu, có cái gì khó khăn có thể cùng công ty nói. Ân, ta sẽ, A Sân nhìn Trương Bình vài giây, nàng có chút khẩn trương. Nguyên Tổng, nếu không có việc gì, ta liền đi xuống trước, nàng xả ra một cái tươi cười. Bộ phận chăm sóc khách hàng bên kia tương đối vội. Được, người đi đi, editor, ta đã, mình đã trở lại, mặc dù máy tính của mình vẫn chưa sửa xong, nhưng mình sẽ ra chương mới trước khi mang em nó đi sửa lần nữa. Cách chương.